chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3466, chương 3377, cái này mắt cận thị nghiêm trọng. Ha ha, sợ hãi, Địch Ngự Sinh một tiếng chào phúng để Mênh Mông Tiên Tông một đám đệ tử cùng cao tầng không không. Căm tức nhìn lấy hắn, xung quanh nặng thái trên mặt giận, nhấc tay chỉ trời, một thanh huyết sắc trường đao theo nào đó ngọn núi chi bên trong lao ra. Một tiếng ầm vang, sơn phong nổ tung, một đạo huyết sắc hồng quang vạch phá bầu trời. Xung quanh nặng thái càng lên thiên không, trưởng lão Uống Hư không trở lên đệ tử ào ào đuổi theo. Huyết sắc trường đao rơi vào trong tay hắn, bạch. Hắn trường đao chỉ hướng Địch Ngự Sinh, thanh âm giống như chuông lớn, giống như quát nói, ngươi muốn chiến ta liền chiến. Địch Ngự người mới vào nghề cầm trấn thiên trùy, nghe vậy trong mắt bắn ra nói đạo tinh quang, nhe răng nói, giết. Xung quanh nặng thái đồng dạng hạ lệnh, giết. Thoáng chốc, bao phủ toàn bộ Mênh Mông Tiên Tông trận pháp xé mở một đường vết rách. Xung quanh nặng thái mang người giết ra, đồng dạng, tại mặt đất vô số Vân Tiêu Tông đệ tử xông lên núi, cùng Mênh Mông Tiên Tông đệ tử chém giết cùng một chỗ. Mênh Mông Tiên Tông nào đó đệ tử chỗ ở bên trong, còn lại Tình Tâm sắc mặt tái xanh nhìn lấy đỉnh đầu sử thi cấp đại chiến, không khỏi ám đạo, đáng chết, muốn là tại cho thêm ta thời gian 10 ngày liền tốt. Hắn quay đầu nhìn lấy nằm tại bồ đoàn bên trên Thôi Cẩn Thận, Thôi Cẩn Thận hai con ngươi lỗ trống nhìn lên trần nhà, phát tóc lộn xộn hiện lên sao hình chữ nằm. Hắn khép cửa lại về sau, đi qua vuốt ve Thôi Cẩn Thận mặt, ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc, tốt bao nhiêu lô đỉnh a, đáng tiếc thời gian không cho phép, bằng không còn lại Tình Tâm đón đến. Tiếc nuối nói một chút, Thôi Cẩn Thận trong mắt động động, còn lại Tình Tâm ấm áp cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta người, ra ra ngươi thù ta sẽ giúp ngươi báo. Hắn nhắm hai mắt hưởng thụ ngửi ngửi Thôi Cẩn Thận khuôn mặt, không tự chủ được lè lưỡi liếm láp, ta sẽ giúp ngươi giết Vương Đại Đông. Còn lại Tình Tâm cắn Thôi Cẩn Thận vành tay nói ra. Thôi Cẩn Thận nghe vậy, thân thể không khỏi run rẩy, ánh mắt trượt xuống một óng ánh nước mắt, nàng có cảm giác, chỉ là thân thể không động đậy, nói không lời nói, cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện còn lại Tình Tâm là một cái mặt người dạ thú gia hỏa. Nàng mới phát hiện, hóa ra một người tận lực tới gần ngươi, không phải chân chính thích ngươi, mà chính là đối ngươi nếu có điều đồ. Nguyên lai mình không thích nghe lời mới thật sự là muốn tốt cho mình. Còn lại Tình Tâm liếm Thôi Cẩn Thận nước mắt, sắc mặt cười gằn nói, khổ. Hắn sờ lấy Thôi Cẩn Thận cái trán, cười nói, không cần phải sợ, ngươi sẽ đi cực kỳ an tường, muốn trách thì trách ngươi quá ngu quá ngây thơ. Ha ha, còn lại Tình Tâm lạnh cười, từng tầng đẩy ra Thôi Cẩn Thận y phục. Vương Đại Đông cảm thấy đầu cái này thời điểm chướng đến hoảng. Hắn vốn cho rằng máu này hồn nhai chỉ là một đạo vách núi mà thôi. Hiện tại, hắn cảm thấy mình vẫn là quá trẻ tuổi. Máu này hồn trong vách núi thế mà còn có động thiên khác. Lăn lộn đỏ bầu trời, thầm hắc thổ địa, chảy xuôi theo huyết dịch sông lớn. Hoang vu khí tức đều để Vương Đại Đông cảm giác mình tiến địa ngục. Mục nát gió phất qua, mang đến làm cho người buồn nôn máu tanh mùi vị. Vương Đại Đông cảm giác mình cái mông một mảnh nóng hồi. Loại kia cảm giác nóng bỏng, cảm giác lệnh hắn tâm vô cùng bực bội. Mới vừa vặn tiến đến, Vương Đại Đông thì đối với nơi này sinh ra thật sâu chán ghét. Đinh linh linh, một chuỗi vui mừng nhi lục lạc âm thanh đột nhiên theo gió bay tới. Nhất thời để Vương Đại Đông cảnh giác lên, trước mắt hắn là một đảo vắt ngang cái thế giới này huyết sắc sông lớn. Nơi xa bị sương mù dày đặc nồng bao bọc, căn bản đoán không ra cái này bờ sông rộng bao nhiêu. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại. Tại trong sương mù chậm rãi có một chiếc thuyền cô độc chậm rãi lái tới. Đầu thuyền chính là một chuỗi lục lạc. Đinh linh linh, lục lạc không ngừng vang động. Đột nhiên, Vương Đại Đông đôi mắt tránh ra. Trên thuyền nhỏ có một cái mặt dỗ lão đầu. Diện mạo xấu xí vô cùng. Xuyên rách tung tóe, cái kia bạo lộ ở bên ngoài tay chân lèo khèo lung lay thuyền mái chèo. Tình cảnh này Vương Đại Đông gặp đều lo lắng lão nhân ra kia đong đưa tay thì đoạn. Thuyền cập bờ, Vương Đại Đông cái này mới nhìn rõ lão nhân ra diện mạo. Nguyên lai là mù một con mắt lão đầu. Tiểu hỏa tử, nhưng muốn qua sông. Hắn thanh âm già nua để Vương Đại Đông cho là hắn tại bắt pha lê đây. Vương Đại Đông lắc đầu. Cái địa phương quỷ quái này quỷ dị phi phàm. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một cái lão nhân gia. Hắn cũng không dám qua sông. Sau đó, lão nhân gia không rên một tiếng quay đầu liền đi. Vương Đại Đông, gạch dưới. Cái kia, người tốt xấu khuyên một chút lại đi được không? Tuyệt không chuyên nghiệp, lục lạc âm thanh biến mất tại Vương Đại Đông bên tai. Vương Đại Đông nhìn lấy cái này không thể nhìn thấy phần cuối biển máu. Không khỏi vò đầu bứt tai lên. Không bao lâu, lục lạc âm thanh xuất hiện lần nữa. Lần này là đổi thành một nữ nhân chèo thuyền. Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn, nhìn lấy nữ nhân này. Kinh ngạc nói, 17, tiểu hỏa tử. Nhưng muốn qua sông, cái này 17 bộ dáng người đưa đò hệ thống tính mở miệng nói. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái này trước sau biến hóa lớn như vậy, dạng này thuyền hắn cũng không dám phía trên. Hắn tiếp tục lắc đầu, 17 lại đong đưa nàng thuyền biến mất tại Vương Đại Đông trong tầm mắt. Sau một lát, hắn lại đổi một bộ gương mặt xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. Lần này là một cái uy phong đường đường, lưng hùm vai gấu nam tử, lăng tiền bối, Vương Đại Đông khóe miệng co giật, lần này không phải ai, chính là sa mạc chi chủ Lăng Đông Ngồi, nhưng là xác thực lúc tuổi còn trẻ Lăng Đông Ngồi, lần này đến cái này, Lăng Đông Ngồi, cau mày. Ngữ khí không kiên nhẫn nói ra, ta nói ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử. Tại sao biết nhiều người như vậy? Vương Đại Đông nghe xong, không có ý tứ sờ sờ sống mũi nói ra. Không có ý tứ, ta đúng lúc biết bọn hắn mà thôi. Thật không phải cố ý mang ra ngươi đài. Người đưa đò, ngoặc kép, hắn khôi phục lúc trước bộ dáng. Thở phì phì chừng lấy độc nhãn nhìn Vương Đại Đông. Ngươi qua đây, để bản đế nhìn xem ngươi bộ dáng. Bản đế ánh mắt không tốt lắm. Vương Đại Đông kém chút nghênh phong ngã quỵ, cảm tình cái này lão nhân ra là cái mắt cận thị. Nhưng là hắn lời nói Vương Đại Đông lại là bất quá nghe. Ngươi muốn xem ngươi liền chính mình xuống thuyền đến xem. Ta mẹ nó, người đưa đò rất muốn dẫn theo dao phay hung hăng chặt Vương Đại Đông hai lần. Người đưa đò, ngươi qua đây, không đến, ngươi qua hay không qua? Bất quá. Lão tử, người đưa đò dơ giấy bẩn thỉu tóc đều nổ. Trong miệng càng là nhịn không được bảo nói tục. Người cũng đã biết bản đế là ai. Người đưa đò chỉ mình nói ra. Vương Đại Đông lắc đầu. Người đưa đò siết quả đấm. Bản đế chính là huyết tổ. Vương Đại Đông ân một tiếng. Trong miệng vẫn lắc đầu nói. Không biết, ta mẹ nó, huyết tổ triệt để sụp đổ. Toàn bộ huyết hà nhất thời thì quay cuồng lên, dọa đến Vương Đại Đông liên tiếp lui về phía sau. Nhưng lệnh hắn hoảng sợ là, cái kia dòng máu thế mà lên không bờ. Vương Đại Đông nhất thời không sai, nguyên lai huyết tổ chỗ lấy để hắn tới gần chút. Nguyên lai hắn căn bản là rơi không địa a. Cái này để hắn yên tâm nhiều. Ngài bớt giận, dù sao ngươi lại không thể làm gì ta. Vương Đại Đông có chút sát, huyết tổ tức giận, không khỏi cả giận nói, ngươi tiểu bối này, còn không tới gần một chút, bổn tọa nhìn không thấy ngươi người,